Xin chào trường Anfi 10, chương 135, có đáng để giấu kín không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tha thứ được không? Thường Tuế Ninh cúi nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất, ánh mắt đầy hy vọng, mong chờ một sự cứu rỗi nào đó. Nàng biết rằng Ngọc Tiết lúc này là thật lòng, là đầy hối hận, thậm chí là đáng thương. Nhưng, nàng lắc đầu, không thể. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để khiến tay Ngọc Tiết đang nắm chặt lấy góc áo run rẩy. Động tác cầu xin dừng lại. Ta có thể chết, ai rồi cũng phải chết, nhưng thế gian vốn dĩ đã bất công. Kiếm phải nằm trong tay ta, không đến lượt các ngươi quyết định ta sẽ chết thế nào. Giữa tiếng mưa rơi, giọng nói ấy vẫn bình thản, không một gợn sóng. Kẻ nào dám can thiệp vào sinh tử của ta, bất kể lý do gì, với ta mà nói, đều không có khả năng được tha thứ. Ngọc Tiết run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Như thể vừa phải nhận một bản án bình thản nhưng khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Không rõ là điện hạ đã rút lại góc áo, hay chính bà không còn đủ sức để giữ lấy nữa. Tay bà buông thõng bên cạnh, Thường Tuế Ninh bước qua ngưỡng cửa. Nàng cũng chỉ là một con người tầm thường, biết quý trọng mạng sống. Nếu có ai muốn giết nàng mà nàng lại có thể tha thứ, vậy thì nàng thật sự không xứng đáng có được cơ hội sống lại lần nữa. Mạng sống của nàng, chỉ có nàng mới được quyền quyết định. Dù ở kiếp trước có nhiều điều không thể làm gì hơn, nhưng tất cả lựa chọn và quyết định đều là ý chí của nàng. Cuối cùng, kẻ rút kiếm giết nàng cũng là chính bản thân nàng. Cái chết ấy, nàng không cam lòng, nhưng không hối hận. Nàng đã trả lại ân đức sinh dưỡng cho người kia, đồng thời cũng làm tròn tâm nguyện của chính mình. Vì mảnh đất này mà hy sinh, nàng chưa bao giờ hối tiếc. Khi đất nước lâm nguy, nàng chịu đựng sự nhục nhã để hòa thân với Bắc địch, đổi lấy 3 năm yên bình cho Đại Thịnh, để đất nước có thời gian phục hồi. Sau đó, nhờ thế mà quân Đại Thịnh có thể cầm cự, đem lại sự yên ổn suốt 10 năm cho biên cương phía Bắc. Một mạng của nàng đổi lấy những điều đó là xứng đáng, là có giá trị. Nhưng nếu nàng thật sự bị Ngọc Tiết tê bằng chén trà độc, cái chết uất ức đó sẽ khiến nàng không thể yên nghỉ, biến thành oán hồn, hóa thành ác quỷ bò ra khỏi quan tài, cầm đao đòi mạng kẻ gây nên. Ta làm sao dám cầu xin điện hạ tha thứ? Ngọc Tiết ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt đầy nước mắt hiện lên một nụ cười đau khổ vô cùng. Ta đáng lẽ phải lấy cái chết để tạ tội, không phải sống nhục nhã đến bây giờ. Bà thật sự hối hận, ngay từ khoảnh khắc thấy những người do điện hạ sắp xếp đến cứu mình, bà đã hối hận đến mức tan nát cõi lòng. Con người đều muốn sống, nhưng phải xem họ đánh đổi điều gì. Nếu cái giá phải trả để đổi lấy sự sống quá nặng nề, thì mạng sống nhỏ nhoi đó sẽ mất hết ý nghĩa, trở thành một tội lỗi không thể tha thứ. Bà còn sống đến bây giờ, chỉ vì bà đã điên. Nhưng khoảnh khắc này, dù chỉ là tạm thời, mọi thứ lại trở nên rõ ràng vô cùng. Bà không nên hỏi điện hạ rằng liệu có thể tha thứ cho mình hay không. Đặt ra câu hỏi đó cũng là một tội lỗi. Nô tỳ không nên cầu xin điện hạ tha thứ. Hôm nay có thể gặp lại điện hạ, có thể nói ra tất cả, với nô tỳ mà nói, đã là một sự ân huệ giải thoát. Nô tỳ sẽ rửa sạch tội lỗi này, rồi mới đến hầu hạ điện hạ. Bà nhắm mắt lại, rồi cố gắng bò dậy, lao thẳng vào cây đàn, cúi đầu định tự sát bằng cách đập đầu vào đó. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh dùng chân đá vào đống củi cạnh cửa. Một cây gậy bay thẳng về phía Ngọc Tiết, đánh vào kheo chân bà. Ngọc Tiết ngã nhào xuống đất, thất thần nói, tại sao điện hạ lại cứu ta? Chuyện này chưa xong, người có thể còn hữu dụng, tạm thời sống tiếp đi. Nói rồi, Thường Tuế Ninh cầm lấy chiếc ô bên cạnh, mở ra và bước vào màn mưa. Bên trong căn nhà gỗ tối om, Ngọc Tiết nằm dạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Khi hương trong góc phòng dần dần cháy hết, Ngọc Tiết cũng từ từ mất đi ý thức và ngã xuống. Loại hương này có thuốc, sau khi hít vào sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái hôn mê và tỉnh dậy với ký ức hỗn loạn. Đây là phương pháp mà Thẩm Tam Miêu đã dùng, nói rằng đó cũng là một trong những chiêu trò lừa gạt mà hắn từng sử dụng. Do loại thuốc này rất đắt đỏ và hiếm có ở Tây Thị, hắn chỉ dám dùng nó để thực hiện những vụ lừa gạt lớn với các khách hàng giàu có, như kiểu khách hàng vừa ngu vừa nhiều tiền như Thường Tuế An. Thường Tuế Ninh đã uống thuốc giải trước đó và có khăn che mặt, giờ bước vào màn mưa, hít thở một chút làn gió, cơn choáng váng thoáng qua đã tan biến. Nàng che ô, nhưng không rời khỏi rừng trúc, mà ngồi xuống trong một cái đỉnh nhỏ giữa rừng. Chính là Dụ Tăng, tiếng đáp lại của Ngọc Tiết dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Thường Tuế Ninh nắm chặt chiếc ô đã ướt đẫm trong tay. Lần gặp lại Dụ Tăng, nàng đã trở thành Thường Tuế Ninh, còn Dụ Tăng đã trở thành Thường Thị Ngự Tiền của Ti Cung Đài. Điều này khiến nàng có đôi chút bất ngờ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó là không nên. Ngược lại, nàng còn vui mừng cho Dụ Tăng, những người cũ đều bình an, tỏa sáng, nàng làm quỷ cũng an lòng, làm người thì càng vui vẻ chứng kiến. Việc Dụ Tăng hiện giờ làm việc cho Minh Hậu cũng là điều nàng cho là không có gì sai. Dụ Tăng là hoạn quan, con đường tiến thân của hắn có giới hạn. Đối diện với sự ưu ái của Tân Đế, hắn không có lý do để từ chối và cũng không cần từ chối. Nàng là một người dù đôi lúc có phần tự cao, nhưng không đến mức ích kỷ nghĩ rằng những người cũ nên dừng chân mãi mãi vì nàng, một kẻ đã chết. Không ai nên phải đứng yên tại chỗ, như giữ lễ tiết thê thiếp, cô độc, sống mãi trong đau khổ và không thực tế. Hơn nữa, Dụ Tăng và những người khác cũng không biết về sự phức tạp trong mối quan hệ giữa nàng và Minh Hậu. Những chuyện giữa mẹ con không đáng để nói với người ngoài. Trong mắt họ, Minh Hậu vẫn là người mẹ mà nàng đã bảo vệ. Vì vậy, việc Dụ Tăng bây giờ phục vụ một chủ mới không có gì là sai. Nhưng nếu chuyện Ngọc Tiết hạ độc năm xưa thực sự có liên quan đến Dụ Tăng, nếu khi ấy hắn đã phản bội và có chủ mới, thì điều đó sẽ không thể tha thứ. Thường Tuế Ninh nhìn những hạt mưa rơi xuống ngoài đình. Năm đó, Ngọc Tiết vì cầu sống mà phản bội nàng. Còn Dụ Tăng, nếu thật sự phản bội, thì là vì lý do gì? Nếu hắn đã tìm được một chủ nhân mới, thì chủ nhân đó là ai? Hoặc nói đúng hơn, liệu người mà Dụ Tăng hiện nay đang trung thành thực sự là Minh Hậu hay không? Và tất cả những điều này chỉ có ý nghĩa khi chuyện Dụ Tăng liên quan đến vụ việc năm xưa được xác thực. Lá thư kia chưa chắc đã không có vấn đề. Đối phương muốn lôi kéo Ngọc Tiết, nhưng cũng phải tính đến khả năng lương tri của con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiết không phải là người sinh ra đã phản bội chủ nhân. Cô ta có thể phản bội vì một khoảnh khắc yếu đuối, nhưng cũng có thể trong khoảnh khắc ấy quyết định giao lá thư cho cô, làm lộ toàn bộ ý đồ của đối phương. Dù khả năng thứ hai nhỏ hơn, nhưng kẻ đứng sau có thực sự không nghĩ đến khả năng đó. Nàng không mù quáng tin tưởng những người cũ, nhưng cũng không thể để cơn giận và nỗi nhục nhã vì bị phản bội làm mất lý trí. Hiện tại, manh mối còn ít ỏi, tất cả chỉ dựa vào lời nói của Ngọc Tiết mà thôi. Nếu muốn chứng minh, nàng cần thêm bằng chứng. Nàng đã nghe ngóng từ trước, những quan lại đi cùng nàng đến Bắc Địch năm ấy, từ hoạn quan trưởng quản Ngô Tất đến những người khác, tất cả đều đã qua đời. Ngọc Tiết là người duy nhất còn sống, nhưng hiện tại, nàng không có đủ điều kiện để đối chất trực tiếp với Dụ Tăng. Nếu không cẩn thận, rất có thể nàng sẽ mất mạng lần thứ hai. Việc điều tra sự thật chỉ có thể tiến hành từng bước. Để đối đầu với tất cả những điều này, nàng vẫn còn quá yếu. Thường Tuế Ninh nắm chặt chiếc ô và đứng lên, nhưng nàng sẽ làm được. Như Thôi Cảnh đã nói, nàng tạm thời chưa thể cầm được thanh kiếm của mình, nhưng nàng có thể thử cầm những thứ khác trước. Quá trình này là con đường cần thiết để tích lũy sức mạnh. Lần này, nàng sẽ nhắc nhở bản thân bước đi thật vững vàng. Nàng tháo bỏ mặt nạ, khoác trên mình bộ y phục trắng thấm đẫm hơi mưa, cầm ô rời khỏi rừng trúc một mình. Ngày hôm sau, Thường Tuế Ninh giao cho Thường Nhẫn Điều một người đáng tin cậy đến trông coi việc của trang trại, bề ngoài là để quản lý trang trại, nhưng thực chất là để giám sát Ngọc Tiết. Thường Nhẫn đã nhận lệnh, chiều hôm đó, Thường Tuế Ninh trở lại Hưng Ninh Phường. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, nàng đến Quốc Tử Giám. Lần này, khác với những lần trước khi nàng trở lại Quốc Tử Giám, từ khi chuyện của Đăng Thái Lâu lan truyền, hầu như không còn ai ở Quốc Tử Giám không biết đến Thường Tuế Ninh. Nhưng do Thường Tuế Ninh thường chỉ ở chỗ của Kiều Tế Tửu để đọc sách, câu cá, nên các học sinh trong giám không có nhiều cơ hội gặp gỡ nàng. Gần đây, Kiều Ngọc Bách phát hiện rằng số học sinh đến thăm mình ngày càng nhiều, trong số đó có những người hôm qua mới đến thăm, hôm nay lại đến nữa. Họ nói là đến thăm hắn, nhưng trong 10 câu hỏi, câu đầu là hỏi thăm sức khỏe của hắn, còn 9 câu còn lại đều là hỏi về Thường Tuế Ninh. Có những người mặt dày nhất, thậm chí đến 10 ngày liên tiếp, mỗi lần ngồi rất lâu, cứ như thể muốn khắc dòng chữ. Hôm nay cũng ngồi đợi gặp Thường Tuế Ninh, lên mặt, Đến ngày thứ 11, Kiều Ngọc Bách đã quay lại học viện tiếp tục học hành. Nhiều người xúm lại hỏi, ơ kìa, Ngọc Bách, sao nhanh vậy, sao không nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa? Kiều Ngọc Bách thầm nghĩ thay tiếng, ơ, đó bằng tiếng, chào, thì hợp lý hơn. Sau khi trở lại học viện, người vây quanh hắn ngày càng đông. Nhưng Kiều Ngọc Bách không phản đối, thậm chí còn cảm thấy rất vui. Dù sao đó cũng là em gái của hắn, niềm hạnh phúc này, người khác có muốn cũng không có được. Ai lại chê em gái mình quá tài giỏi chứ? Gần đây, Thôi Lãng cũng đang tìm hiểu về Thường Tuế Ninh, nhưng điều hắn quan tâm nhất là sở thích của nàng. Dù hắn đã có một câu trả lời nhất định trong đầu, nhưng việc Thường Ninh thích đánh người lại khiến hắn khó mà. Chiều theo sở thích, ấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe ngóng được một vài thông tin không mấy hữu dụng từ Kiều Ngọc Bách, trong một lần tạm nghỉ về nhà, Thôi Lãng tình cờ biết rằng đại ca của mình vừa trở về thăm Gia Gia. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn vội vã chạy đi tìm huynh trưởng, trên đường còn tiện tay bứt một ít lông trên đầu con chó của nhà, miệng niệm một câu thần chú kỳ lạ. Giang hồ cứu cấp, mượn gan một chút, rồi nhanh chóng chạy đi. Con chó bị Thôi Lãng bứt lông đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thiếu niên trong bộ y phục hồng phấn vội vã rời đi. Khi đến trước thư phòng của Gia Gia, Thôi Lãng thấy đại ca của mình đang đứng dưới hành lang, trò chuyện với muội muội Thôi Đường. Thôi Lãng hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Hắn tiến lên, nghiêm chỉnh cúi chào đại ca để làm dịu bầu không khí căng thẳng. Hắn tìm chuyện để nói, "A Đường, sao muội cũng ở đây? Mẫu thân hôm qua đến chùa cầu được một lá bùa bình an, muội mang đến tặng cho đại ca." Thôi Lãng trong lòng không khỏi ấm ức, nhưng không biết nói gì. Thường ngày những việc nguy hiểm đều là hắn làm, vậy mà khi đến lúc tặng quà lại là muội muội được chọn. Muội ấy ăn độc quyền à, dù gì cũng phải chia cho hắn chứ. Nhớ lại những ngày vất vả giúp mẫu thân mà không được báo đáp, Thôi Lãng cảm thấy tủi thân vô cùng. Mẫu thân không biết sao, mạng của con trai cũng là mạng mà. Đại ca, huynh nhận đi. Thôi Đường đưa lá bùa bình an ra, giọng nói còn có đôi phần căng thẳng hiếm thấy. Từ khi Thôi Lãng và Thôi Đường còn nhỏ, họ ít khi gặp được đại ca. Sau này khi đại ca gia nhập quân đội, việc gặp mặt càng trở nên khó khăn, chưa nói đến việc thân thiết. Đại ca vốn tính tình lạnh lùng, lại có mâu thuẫn lớn với phụ thân. Theo lời mẫu thân, phụ thân đã tự gây ra rắc rối, khiến cả mẹ con họ cũng phải chịu ảnh hưởng, thật là một tai họa. Sau khi nhị đệ của họ trong một lần say rượu ở Đăng Thái Lâu ôm lấy chân đại ca, mà theo lời đồn đại ca không hề đá đệ ấy ra, mẫu thân đã mạnh dạn hơn. Chính vì vậy, hôm nay bà mới dám tặng lá bùa bình an này. Nhưng việc đại ca có nhận hay không thì vẫn chưa thể đoán trước. Thôi Lãng hiểu rõ nguyên do mẫu thân dám gửi lá bùa này, lòng càng thêm tức giận. Đây là nửa công sức mà hắn đã bỏ ra để giúp mẫu thân có được lòng tin, vậy mà mẫu thân lại qua cầu rút ván. Nhưng, liệu đại ca có nhận không? Thôi Lãng âm thầm chú ý đến bàn tay thả lỏng bên người của huynh trưởng. Bàn tay của đại ca to và rất đẹp, không giống với những người khác trong nhà Thôi vốn cầm bút viết, da trắng nhưng yếu ớt. Tay của đại ca chắc chắn, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Một lát sau, bàn tay lớn ấy đưa ra, đón lấy lá bùa bình an dưới ánh nắng rực rỡ buổi trưa. Đa tạ, Thôi Cảnh nói, Thôi Đường và Thôi Lãng đều không giấu nổi niềm vui mừng. Dù cố kiềm chế nhưng sự phấn khích vẫn hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười. Trong lòng Thôi Lãng dâng lên cảm giác hạnh phúc mãn nguyện, hắn thấy nửa công sức của mình cuối cùng cũng không uổng phí. Vì Thôi Cảnh đã nhận lá bùa, bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Thôi Lãng lấy hết can đảm hỏi, đại ca có quen biết với Thường cô nương, huynh có biết Thường cô nương thích gì không? Thôi Cảnh nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại. Vì sao lại muốn tìm hiểu sở thích của một cô nương? Thôi Lãng nghe câu hỏi mà lòng bỗng thấy bất an, giọng càng nhỏ hơn. Thưa đại ca, đệ muốn bái Thường cô nương làm sư phụ, học đánh mã cầu từ cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn đại ca, việc này không phải là chuyện gì quá đáng chứ. Thôi Cảnh, ồ, một tiếng, Thôi Lãng cẩn thận hỏi, đại ca có thấy không ổn không? Thôi Cảnh đáp. Không có gì, Thôi Lãng cười, vậy thì, Thôi Cảnh lại nhìn hắn, người hỏi về sở thích của cô ấy để chuẩn bị lễ ra mắt sư phụ. Thôi Lãng gật đầu như gà mổ thóc. Thôi Cảnh suy nghĩ một lúc, định nói. Cô ấy thích ăn hạt dẻ, nhưng khi đến miệng, không hiểu vì sao lại không nói ra. Có một cảm giác kỳ lạ, như thể không muốn chia sẻ điều này với người khác. Nhưng, sở thích ăn hạt dẻ có phải là điều đáng giữ làm bí mật chăng? Cảm giác đó thật khó hiểu. Thôi Cảnh nhanh chóng gạt đi, cho rằng nói về sở thích riêng tư của một cô gái trong gia đình trước mặt đệ đệ thì không hay lắm. Sau đó, hắn suy nghĩ kỹ hơn, cuối cùng nói. Nếu muốn học từ người nhà họ Thường, thì nên tuân theo quy tắc thông thường. Quy tắc thông thường là gì ạ? Trên đường về, Thôi Lãng hỏi Thôi Đường. Còn về lý do vì sao không hỏi thẳng lúc đứng trước mặt đại ca? Đại ca đã nói ra đáp án rồi, nếu hắn không hiểu thì chẳng phải tỏ ra mình ngốc nghếch sao? Chắc là cách mà đại ca đã dùng khi muốn bái sư phụ Thường đại tướng quân. Thôi Đường đáp, nghe vậy, Thôi Lãng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Cách mà đại ca dùng để bái sư năm xưa là tự nguyện dâng mình cho người ta đánh. Cần có dũng khí dâng nửa cái mạng làm lễ bái sư, điều này hắn không dám đâu. Thôi Lãng liên tục lắc đầu, cười gượng nói, suy nghĩ kỹ lại, thật ra đệ cũng không ham học mã cầu lắm. Không, ngươi muốn học, Thôi Đường mỉm cười nhìn đệ đệ, mẫu thân chắc chắn cũng sẽ đồng ý với ngươi thôi. Trong kế hoạch của mẫu thân nhằm tiếp cận đại ca, có một con đường tắt chính là tiếp cận Thường cô nương và kết thân với cô ấy. Quả nhiên, khi Lữ Thị biết chuyện này, bà liền dùng hết cả lý lẽ lẫn tình cảm để thuyết phục con trai. Hôm sau, trước khi ra ngoài, Thôi Lãng lại mượn thêm chút can đảm từ chú chó của nhà. Khi đến Quốc Tử Giám, hắn lập tức đi tìm Thường Tuế Ninh, lấy hết dũng khí bày tỏ ý định muốn bái nàng làm sư phụ. Tuy nhiên, phản ứng của Thường cô nương thực sự ngoài sức tưởng tượng của hắn. Cách chương.